Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, vung nổi. Thu hồi Rain Man hậu kỳ chế tác quyền lực, Simon vốn cũng không chờ mong Barry Levinson sẽ như cùng chính mình hy vọng như thế bảo trì im. Miệng không nói, Simon không nghĩ tới là, ngày thứ hai. Hollywood báo cáo giả liền nhanh chóng đăng, Barry Levinson bị bắt buộc lui ra Rain Man. Hậu kỳ, trang đầu tin tức, bài văn hoàn toàn đem Barry Levinson đặt ở người bị hại trên lập trường đối Simon theo Rain Man. Quay chụp giai đoạn liền bắt đầu tùy ý can thiệp phim chế tác thẳng đến hôm qua Barry Levinson. Bị khai trừ toàn bộ quá trình miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Như đồng sự an bài trước tốt đồng dạng. Tin tức đăng báo cùng ngày, Rain Man 2 vị diễn viên chính Dustin Hoffman cùng Tom Cruise cũng đồng thời tiếp nhận. CNN phỏng vấn, công khai chỉ trích Simon đối điện ảnh người sáng tác không tôn trọng hành động. Ngay sau đó, nước Mỹ đạo diễn công hội cũng nhảy ra. Vào thứ 6 công khai phát biểu một cái thanh minh, công bố đem điều tra Daenerys Pictures có tồn tại hay không xâm phạm đạo diễn quyền lợi hành động. Sau đó, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Daenerys Pictures liền bị cấp tốc đẩy đến lại một trận dư luận trung tâm phong bạo. Hollywood cho tới bây giờ đều là nhà sản xuất trung tâm chế. Vô luận là đầu thập niên 80 sôi sùng sục Texas cơ điện sát nhân cuồng đạo diễn Tobey Hopper tại quỷ khu người hạng mục bên trong bị nhà sản xuất Spielberg mất quyền lực sự kiện. Vẫn là Simon trong trí nhớ rất nhiều năm sau chính nghĩa liên minh đổi đạo thảm án. Đạo diễn tại điện ảnh chế tác quá trình bên trong bị đá ra khỏi cục sự tình chỗ nào cũng có. Thế mà, người bình thường hiển nhiên cũng không phải là quá quan tâm những thứ này công nghiệp quy tắc. Truyền thông trắng trợn lăng xê phía dưới. Một kiện tại Hollywood nhìn lắm thành quen sự tình rất nhanh liền bị phủ lên thành gần như xì căng đan. Đại sự kiện. New York, Manhattan hạ thành, GMT thôn Morton đường phố. Khoảng cách New York Đại học không đến một cây số một tòa tầng 9 cục gạch trong lâu. Nơi này là New World giải trí đông bờ biển tổng bộ chỗ. Tổng cộng tầng 9 cục gạch lầu. New World giải trí chiếm cứ bên trong tầng 6. Công ty này trừ Marvel bên ngoài hơn 110 tên trong nhân viên có một nửa đều ở nơi này. Một nửa kia tại Los Angeles. Tầng 6 văn phòng không gian chứa đựng hơn 50 vị nhân viên hiển nhiên dư xài. Cái này thực là New World giải trí kinh lịch mấy lần giảm biên chế kết quả. Bởi vì công ty nghiệp vụ thiên về tại truyền hình tiết mục chế tác. New World giải trí chỉ là đông bờ biển nguyên bản thì có trên 100 tên nhân viên. Nửa năm qua giảm biên chế gần nửa. Văn phòng lầu khế ước thuê mướn lại không có đến kỳ. Cái này mới xuất hiện lúc này tình hình. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8. Kinh lịch dài đến một tháng thời gian đầu tư bỏ vốn cùng kiểm tra các loại quá trình. Simon chính thức cùng New World giải trí chủ tịch Larry Kupang ký thu mua hiệp nghị. Hai nhà công ty to to nhỏ nhỏ cao tầng cũng đều bởi vậy tụ tập tại New York. Buổi sáng kết thúc ký tên nghi thức. Hai nhà công ty chủ yếu cao quản bữa trưa về sau thì một lần nữa tụ tập tại cái này tòa nhà văn. Phòng lầu bên trong lớn nhất một gian trong phòng họp tổ chức hội nghị. Tuy nhiên đã tại Thượng Thành khu đã mua xuống mấy cái tòa nhà điều kiện càng thật lớn hơn lầu. Nhưng căn cứ hợp đồng, chỗ đó hộ gia đình muốn tại năm 1992 bên mới có thể lần lượt rời xa. Sau đó cũng gặp phải dỡ bỏ. Simon tại xế chiều trong hội nghị yêu cầu tầng quản lý mau chóng đem New World giải trí lúc này. Chỗ cái này tòa nhà cục gạch lầu mua lại, xem như Daenerys Entertainment đông bờ biển tổng bộ. Hơn nửa năm qua này Bắc Mỹ bất động sản duy trì liên tục xuôi dòng. Greenwich thôn cũng không tính là hoàng kim khu vực. Mua xuống cái này tòa nhà chiếm diện tích cũng không tính lớn thẳng ống hình cục gạch lầu đại khái. Chi tiêu đều dùng không 20 triệu đô la Mỹ. Daenerys Entertainment tương lai mấy năm mở rộng cũng đầy đủ lấp đầy cả tòa lầu. Dư thừa không gian cùng thời gian, đúng dễ dàng dùng đến sửa chữa. Công ty phát triển nhanh chóng như vậy, mua thêm bất động sản là nhất định phải. Đương nhiên, Nguyên nhân lớn nhất vẫn là Simon thói quen tại khai mở tư nhân lãnh địa cá nhân đặc biệt thích. Hắn đúng lúc cũng thanh toán nổi khoản này chi tiêu. Đến mức bờ biển Tây bên kia, Simon vẫn luôn còn không có nhìn chúng công ty tổng bộ ở chỗ đó. Sự kiện này chỉ có thể tạm thời gác lại. Mặc dù là mùa hè sắc trời dài nhất thời tiết, liên quan đến điều chỉnh nhân sự, tài vụ quy hoạch cùng hạng mục thảo luận các loại một hệ liệt đề tài thảo luận dài dằng dặc hội. Nghị một mực tổ chức đến Manhattan màn đêm buông xuống. May ra, Daenerys Picture một phái vui vẻ phồn vinh. Rất nhiều người lại vừa mới tránh thoát một trận công ty phá sản vứt bỏ công tác kiếp nạn. Còn cùng một cái tiền đồ vô lượng mới đông ra. Hai nhà công ty tất cả cao quản đối với cái này đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Hội nghị kết thúc, Daenerys Picture còn tại phụ cận một nhà khách sạn vì tất cả New World giải trí nhân viên an bài. Hoan nghênh tiệc rượu, thẳng đến 10 giờ khuya. Rất nhiều người mới hài lòng ai đi đường nấy. Simon lại không cách nào nhàn rỗi xuống đến. Tiệc rượu còn chưa kết thúc. Hắn liền mang theo Amy Pascal. Robert Rem cùng đã thuận lợi theo ABC rời chức gia nhập liên minh Daenerys Entertainment Robert. Ách bọn người một lần nữa trở về New World giải trí tổng bộ. Mọi người tại công ty một gian trong phòng hội nghị nhỏ ngồi xuống. Jennifer tự mình cho mọi người rót cà phê đưa ra. Simon tiếp nhận nữ trợ lý đưa qua cà phê nói khẽ câu tạ. Biểu lộ lại không có nhẹ nhàng như vậy. Simon, sự tình tiếp tục lên men đi xuống. Hollywood rất nhiều nổi danh đạo diễn đều có thể xuất phát từ cố kỵ tránh cho cùng chúng ta hợp tác. Đây là một kiện vô cùng khó giải quyết vấn đề. Hiện trường trong mấy người tư cách xem như già nhất Robert Rem trước tiên nói. Chúng ta nhất định phải nhanh làm ra làm sáng tỏ cũng tiến hành phản kích. Nếu như không có tất, yếu, bận rộn chỉnh một chút một ngày. Mọi người đương nhiên sẽ không đêm khuya tụ tập cùng một chỗ. Lúc này thảo luận, tự nhiên là mấy ngày gần đây nhất bạo phát đi ra Barry Levinson bị khai trừ sự kiện. Simon cũng không có để sự kiện này ảnh hưởng đến Daenerys Picture mở rộng tiết tấu. Làm từng bước hoàn thành đối New World giải trí thu mua. Rốt cục đem công ty này cùng với chính mình coi trọng nhất Marvel giải trí bỏ vào trong túi. Bất quá, mấy ngày gần đây nhất, Simon cũng căn bản không có khả năng không nhìn sự kiện này. Daenerys Picture truyền thông PR đoàn đội vẫn luôn đang toàn lực vận hành tránh cho tình thế mất. Khống chế, bất quá, Simon mấy ngày gần đây nhất một mực không biết rõ là Barry Levinson tại sao muốn đem sự kiện này nháo đến mọi người đều biết. Mà lại, cái này sau lưng rõ ràng còn có CAA cái bóng. Tuy nhiên bằng vào Good Morning, Việt Nam trở thành có thụ truy phủng một đường đạo diễn. Nhưng nếu như thiếu hụt CAA chống đỡ, Barry Levinson một người căn bản liền không khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đem sự tình náo lớn như vậy. Xét đến cùng, tất cả mọi người là người làm ăn. Tuy nhiên Simon cũng không tính thỏa hiệp. Nhưng dựa theo thông lệ, CAA cần phải trước nếm thử cùng Daenerys Picture tiếp xúc. Mà không phải như vậy gióng trống khua chiêng địa vạch mặt. Rốt cuộc, tuy nhiên truyền thông hướng gió phổ biến có khuynh hướng Barry Levinson một bên. Nhưng Hollywood đồng thời không thiếu hụt người sáng suốt. Nhà ai công ty điện ảnh không có khai trừ qua mấy cái đạo diễn. CAA người hơi chút chịu một chút ủy khuất liền phải đem sự tình náo mọi. Mọi người về sau còn có thể hay không thật tốt hợp tác. Thế mà, Simon những ngày này cũng không có tiếp vào CAA phương diện bất cứ tin tức gì. Trong tay thói quen vuốt vuốt một chi bút chì, Simon cúi đầu ngắm liếc một chút, cũng đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ tổng là có thể nơi tay một bên tìm tới một chi bút chì. Bất quá, chú ý tới Jennifer cho mọi người bưng lên cà phê sau an tĩnh tại bên cạnh mình ngồi xuống bóng người. Hắn liền không lại xoắn suýt. Ngắm mắt nữ trợ lý bới kiểu đuôi ngựa sau lộ ra trắng nõn cái cổ. Simon thu hồi chú ý lực. Hướng đã tiến vào trạng thái Robert Rem gật gật đầu. Vừa nhìn về phía hắn mấy người. Mọi người ý tứ đâu? Amy khẽ nhíu mày suy tư. Không có mở miệng. Robert X nghe đến Simon hỏi ý. Nói, Gần nhất sự kiện này, ta luôn cảm thấy Barry Levinson bọn họ lộ ra quá không kịp chờ đợi một số. Simon nghi hoặc, Robert X sửa sang một chút suy nghĩ. Nói, nếu như ta giải tin tức không sai, người vừa mới đem Barry Levinson khai trừ. Sự tình ngày thứ hai thì bộc phát ra. Cái này rõ ràng quá tận lực cũng quá nóng vội. Robert Rem nói, Bob, Ovid tại Hollywood năng lượng rất lớn. Hắn chỉ cần đánh mấy cái điện thoại thì có thể làm được điểm này. Xác thực, nhưng, nếu như là ta lời nói, ta khẳng định sẽ trước lựa chọn cùng Simon câu thông. Nói không ổn tình huống dưới mới sẽ vận dụng những thủ đoạn này. Robert X nói, nhìn Simon, nói, nhưng là, Simon, Ovid cũng không có liên lạc với ngươi. Đúng không? Simon gật gật đầu, nhìn về phía Amy. Amy hiểu ý, đối ếch hai người giải thích nói. Chúng ta nỗ lực liên lạc qua CAA. Bất quá, bên kia nói Ovid đi Nhật Bản. Nếu như CAA có ý hòa giải, đó cũng không phải vấn đề. Ếch lắc đầu, nói, vấn đề bây giờ là CAA cũng không có hòa giải ý hướng. Bọn họ giống như chỉ muốn để cho chúng ta khó chịu. Amy nói, ta cũng tại nghi hoặc điểm ấy. Tuy nhiên chúng ta không bằng bảy đại, nhưng CAA hẳn là cũng không biết ngốc đến triệt để cùng chúng ta chơi cứng. Robert Rem lúc này, cũng nói, có lẽ, có khả năng hay không? Sự thật ấy là bảy đại ở sau lưng đẩy mạnh. Amy cùng X nghe vậy đều trầm mặc xuống. Năm nay kỳ nghỉ hè đã tiến vào khâu cuối cùng. Tuy nhiên Paramount Pictures thông qua hai lần đặc sắc bão hòa thức toàn diện phát hành thành công. Rơi vào hai bộ Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu phim. Nhưng trong khoảng thời gian này, Hollywood quang mang lại cơ hồ đều tụ tập tại Daenerys Pictures trên thân. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng Basic Instinct bên ngoài. Daenerys Pictures còn đẩy ra ai là triệu phú dạng này ảnh hưởng toàn bộ Hollywood biên kịch bãi. Công cục thế đại nhiệt chương trình thực tế. Trừ cái đó ra, cuối tháng trước, công ty còn đem mặt khác một bộ chương trình thực tế Big Brother lấy mỗi kỳ $1 triệu giá cao. Bán cho Fox mạng truyền hình. So sánh mỗi quý chỉ có hơn 10 kỳ người sống sót. Big Brother lại là tiêu chuẩn mỗi quý 23 kỳ. Mà lại, hoàn toàn ở vào một ngôi nhà bên trong phong bế hoàn cảnh quay chụp. Big Brother chế tác thành bản chỉ cùng ai là triệu phú tương đương. Cả hai đều vô cùng rẻ tiền. Bởi vì ai là triệu phú làm mẫu tính thành công. Big Brother thu hoạch được tiết mục bên trong tài trợ phí dụng đồng dạng đền chế tác dự tính. Cũng sinh ra lợi nhuận. Daenerys Pictures theo Fox mạng truyền hình thu hoạch được $23 triệu vào sổ hoàn toàn là sạch ích. Lợi, đồng thời đồng dạng bảo lưu lại một mùa căn cứ tiết mục thu thị tình huống một lần nữa mặc cả quyền. Tính toán xuống, đã bán đi 3 bộ chương trình thực tế. Chỉ là đệ nhất quý tổng cộng liền có thể vì Daenerys Pictures mang đến đại khái $200 triệu sạch. Thu nhập, bảy đại bên trong mấy năm gần đây hiệu suất không tính quá tốt Columbia cùng Metro-Goldwyn-Mayer. Mấy nhà, cả năm lợi nhuận sau thuế quy mô đều không nhất định có thể đạt tới cái số này. Cây cao chịu gió lớn đạo lý tại bất kỳ quốc gia nào bất luận cái gì ngành nghề đều là áp dụng. Daenerys Pictures biểu hiện quá chướng mắt, đối thủ cạnh tranh chắc chắn sẽ không thờ ơ. Có điều, trong phòng họp, Simon lại là lập tức đem bảy đại xuất thủ khả năng này bài trừ. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng Basic Instinct tuy nhiên vô cùng thành công. Nhưng xưởng sản xuất lại là thu hoạch được lợi nhuận chia sẻ. Tựa như tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Mong đợi chỉ là Bắc Mỹ thì có thể thu được vượt qua $150 triệu phòng bán vé. Simon lúc trước hợp đồng lấy công ty danh nghĩa ký tên. Kết toán lại, Daenerys Pictures thực cũng chỉ có thể cầm tới bên trong 10% phòng bán vé làm. Cùng với hậu kỳ 5% Bắc Mỹ bản thổ băng ghi hình tiêu thụ làm. Đầu to vẫn là về Orion tất cả. Basic Instinct ích lợi cũng là cùng Fox chia đều. Mà lại đồng dạng kiếm lớn. Hai nhà công ty không có khả năng có cái gì bất mãn địa phương. Về phần hắn mấy nhà, hiện tại đều còn cùng Denery Pictures duy trì quan hệ hợp tác hoặc là chờ đợi sinh ra quan hệ hợp tác, đồng thời cũng không đủ động cơ làm ra loại này hại người không lợi mình sự tình. Cho dù là tứ đại mạng truyền hình, trừ không thể đoạt đến Big Brother lại chướng mắt The Real Housewives of Beverly Hills mà không thu hoạch được gì CBS. Hắn ba nhà vì bảo đảm mấy bộ chương trình thực tế chế tác cùng phát ra quá trình bên trong không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đồng dạng cũng không có động máy làm như thế. Động cơ, trong đầu nhanh chóng suy tư. Đột nhiên, Simon rốt cục bắt được sự tình quan trọng. Michael Ovitz không phải một cái đần độn, ngược lại phi thường khôn khéo lại hiện thực. Như vậy, nếu như không có đầy đủ động cơ điều động, chỉ là Barry Levinson muốn phát tiết tâm tình, hắn hiển nhiên cũng sẽ không chống đỡ đối phương làm như thế. Vấn đề bây giờ là, cái này cả kiện sự tình động cơ đến cùng là cái gì? Trầm mặc nghe lấy Amy mấy người nghị luận, Simon một lần nữa lặp đi lặp lại trải vuốt một chút cả kiện sự tình chân tướng tiền căn hậu quả. Sau một lát, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Ta đại khái hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, Simon đánh gãy Amy mấy người nghị luận, vừa nhìn về phía nữ trợ lý, nói, Jenny, người an bài một chút buổi sáng ngày mai máy bay, thuận tiện liên hệ Ovitz, hắn cũng đã theo Nhật Bản trở về, ta ngày mai đến Los Angeles về sau liền muốn gặp hắn. Jennifer gật gật đầu biểu thị ghi nhớ, ba người khác lại là không hiểu ra sao. Biểu lộ nghi ngờ đồng thời nhìn qua. Simon nói, Amy, người còn nhớ rõ Rainman quay chụp quá trình bên trong những phá sự kia sao? Vô luận là Dustin Hoffman vẫn là Tom Cruise, cùng với Barry Levinson, bọn họ tại điện ảnh quay về sau đều vô cùng không coi trọng hạng mục này. Amy gật gật đầu, bởi vì đối Rainman nhìn suy, điện ảnh quay chụp trong lúc đó, toàn bộ đoàn làm phim đều biểu hiện ra một loại tiêu cực mà không tập trung tùy ý tâm thái. Dustin Hoffman tại điện ảnh quay tuần thứ hai bởi vì loại nguyên nhân này lại thêm một số hắn bất mãn, thậm chí đối nhà sản xuất hô to các ngươi đi tìm Jack Nicholson a, ta không muốn đập, sau đó thì thật mặc kệ. Rất là một fan dày vò mới bị khuyên trở về. Quay chụp tiến hành đến về sau, Dustin Hoffman cùng Tom Cruise đều trực tiếp xưng hô mỗi người đóng vai nhân vật là ngồi tại xe mui trần bên trong hai cái ngu ngốc. Hiển nhiên, theo Barry Levinson tại phim hậu kỳ quá trình bên trong sở tác sở vi đến xem, vị này đạo diễn tâm thái đồng dạng là như thế. Simon cảm thụ lấy mấy người vẫn như cũ hiếu kỳ ánh mắt. Giải thích nói, Rainman dù sao cũng là một bộ hao tổn của cải $25 triệu đại chế tác. Barry Levinson, Dustin Hoffman cùng Tom Cruise mấy vị chủ sáng đều cho rằng hạng mục này sẽ phòng bán vé thất bại, tiến tới ảnh hưởng đến chính mình tại Hollywood danh dự cùng gia vị. Như vậy, nếu như các người gặp được loại chuyện này, hội làm thế nào? Amy Pascal, Robert Rem cùng Robert X ba người đồng thời liếc nhau, trong đầu cùng một chỗ lóe qua cái nào đó suy nghĩ. Bất quá, ba người lại đều không có mở miệng. Đáp án lại rõ ràng có điều. Đùn đầy trách nhiệm a. Chỉ là, đối với vấn đề này khẳng định vẫn là không muốn phản ứng quá nhanh nhẹn cho thỏa đáng. Đại khái không có mấy cái lão bản hội nguyện ý nhìn đến ưa thích đùn đầy trách nhiệm người làm. Mướn, Simon nhìn lấy ba người trên mặt biểu lộ, liền biết bọn họ dĩ nhiên minh bạch tới. Theo trước đó vài ngày Simon đem chính mình đối Rainman sửa đổi ý kiến bản ghi nhớ giao cho Barry Levinson bắt đầu, vòng tròn bên trong thì không ngừng xuất hiện Barry Levinson chỉ trích Simon đối hạng mục này quá độ can thiệp phàn nàn. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này căn bản là Barry Levinson tại vì Rainman phòng bán vé thất bại làm nên. Hắn năm ngoái mới vừa vặn bằng vào Good Morning Việt Nam đưa thân một đường. Nếu như lập tức liền tao ngộ một bộ $25 triệu đại chế tác phòng bán vé thất bại, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chính mình giá trị con người cùng gia vị. Simon thậm chí cảm thấy đến Barry Levinson cố ý tại phim chỉnh lý phía trên cùng hắn đối nghịch. Hoàn toàn chính là muốn chọc giận chính mình. Loại này sách lược hiển nhiên cũng thành công. Sau đó, mấy cái đều không muốn trên lưng chế tác một bộ phòng bán vé thảm bại phim danh tiếng xấu chủ sáng. Đương nhiên quả quyết địa đem khẩu này nồi đen vung ra Simon trên thân. Hiện tại, sự tình đã huyên náo xôn xao dư luận. Rainman tiếp xuống tới phòng bán vé dù cho lại bị vùi dập giữa chợ. Truyền thông cùng công chúng đều chỉ sẽ cho rằng trách nhiệm là ở Simon. Phim mấy vị chủ sáng ngược lại thành người bị hại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.